Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, giới thứ hai Giang Đông khoa cử khảo thí. Chuyện này, chỉ có lã bố còn có số ít mấy người mới hiểu được những cái kia phù tang nô đến ý nghĩ có buồn cười biết bao. Sở dĩ cho con của bọn hắn cung cấp một cái đi học còn có khảo thí cơ hội. Mục đích đúng là cho bọn hắn một tia hy vọng, để bọn hắn sống yên ổn một chút thôi. Hán ngữ bác đại tinh thâm, khảo thí sẽ dị thường kịch liệt. Phù tăng nô đến những hài tử kia, có mấy người có thể kiểm tra bên trong. Huống chi, bọn hắn sẽ tùy ý những cái kia phù tăng nô đến hài tử thi đậu sao? Đương nhiên, khẳng định sẽ thích hợp chúng tuyển mấy cái, cho bọn hắn một điểm ngon ngọt nếm thử, nhưng là tất nhiên sẽ không trọng dụng bọn hắn chính là. Mà trải qua 10 năm 20 năm sau, đoán chừng những này phù tang nô liền không có mấy người còn đang nhân thế. Phù tang nô đến người khẩu kịch liệt giảm bớt, đến lúc đó, đoán chừng cái này bầy tổ liền triệt để bị đồng hóa. Thật đến lúc đó, cũng liền không cần lại nhằm vào bọn họ làm cái gì. Bởi vì đến lúc đó, cái này bầy tổ liền xem như diệt vong. Khoa cử chương trình học phát sinh sửa đổi rất nhỏ, nó thực hiện tại chương trình học cũng chắc chắn không phải cuối cùng chương trình học. Muốn để khoa cử chân chính trở nên thực dụng, có thể thiết thiết thực thực tuyển chọn ra nhân tài, cần từng đám người sửa đổi không ngừng. Mà tại hiện tại chế độ còn chưa từng hoàn thiện, tài liệu giảng dạy đều chưa hề hoàn thiện thời điểm. Hiện tại cần làm được, cũng chỉ có công bằng công chính. Giang Đông giới thứ hai khoa cử khảo thí, tại vạn chúng chú mục phía dưới, chính thức bắt đầu thi. Mặc dù là giới thứ hai khoa cử khảo thí nhân số so với lần trước nhiều hơn không ít. Nhưng là có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí, trở thành tú tài học sinh. Kỳ thật cũng không có nhiều hơn bao nhiêu người. Lần này khoa cử khảo thí báo danh nhân số thế mà so đệ nhất giới khoa cử khảo thí còn ít hơn. Giới thứ nhất khoa cử khảo thí báo danh nhân số thế nhưng là khoảng chừng hơn vạn người nhiều. Mà lần này chỉ là hơn 3.000 người. Đương nhiên, giới thứ nhất khoa cử khảo thí người báo danh thật nhiều đều là đục nước béo cò. Có ít người thậm chí liền tên của mình cũng sẽ không viết liền dám báo danh. Không thể không nói người không biết không sợ. Lần này người báo danh ôm lấy cái này loại tâm lý người liền ít đi rất nhiều. Tối thiểu nhất, tất cả người báo danh đều có thể viết ra tên của mình tới. Lần này thông qua vòng thứ nhất khảo thí, thành công lấy được tú tài công danh, cũng bất quá chỉ là 150 người. So giới thứ nhất 100 người nhiều hơn một nửa nhân số. Ngạch, kỳ thật cũng chỉ là 50 người. Giang Đông giáo dục mới vừa vặn khai triển 3 năm mà thôi. Thời gian 3 năm, rất nhiều học sinh chương trình học còn không có học xong. Có thể mong muốn, trong tương lai trong vòng 5 năm, thông qua khoa cử khảo thí đều rất không có khả năng thu hoạch rất nhiều nhân tài. Trừ phi lã bố nguyện ý hạ xuống độ khó, đại lượng trúng tuyển, mà lã bố nguyên tắc lại là thà thiếu không ẩu. Nói cách khác, trong tương lai trong vòng 3 năm rưỡi, Giang Đông đều rất không có khả năng thông qua khoa cử khảo thí bổ sung rất nhiều nhân tài. Giang Đông quan lại bổ nhiệm, vẫn cần thông qua đường dây khác đến tiến hành. Khoa cử khảo thí chẳng qua là một cái phụ trợ mà thôi. Mà cái này là một cái nhất định phải đi, không đi không được phát triển quá trình. Một tháng sau, 150 cái tú tài thống vừa đến thành Nam Kinh, tiến hành vòng thứ hai thi hội, giới thứ hai khoa cử khảo thí thời điểm, thành Nam Kinh trong đã có chuyên môn vì đám học sinh chuẩn bị khách sạn. Trạng Nguyên cập đệ còn có Trạng Nguyên lâu các danh tự đều đã xuất hiện. Tại thành Nam Kinh, tại Giang Đông, thậm chí tại Trình Đại Hán, đều đã có Trạng Nguyên cập đệ, Trạng Nguyên khen đường phố chờ kịch Nam, Giang Đông khoa cử khảo thí, đã hình thành một cỗ đặc thù văn hóa, tại ảnh hưởng toàn bộ Giang Đông thậm chí Đại Hán. Chính là bởi vì những này kịch Nam, khiến cho càng ngày càng nhiều sĩ tử hiểu rõ đến Giang Đông khoa cử khảo thí. Nhất là những cái kia hàn môn sĩ tử, không có thế ra bối cảnh, coi như đầy bụng tài hoa cũng rất khó chiếm được trọng dụng. Đang nghe Giang Đông khoa cử khảo thí chế độ sau, lập tức liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Rất nhiều hàn môn sĩ tử đều lặng lẽ đi Giang Đông. Trải qua 3 ngày khảo thí, vòng thứ 2 thi hội chính thức kết thúc. Khảo thí kết thúc về sau, Hoàng Nguyệt Anh, Thái Ung đám người tiến vào bận rộn đổi cuốn trong công việc. Ngạch, kỳ thật lượng công việc vẫn là rất dễ dàng. Dù sao hiện tại nhân số rất ít, chỉ có chỉ là 150 người mà thôi. 7 ngày sau đó, bài thi toàn bộ sửa chữa hoàn tất. Lần này thành tích cuộc thi vẫn chỉ là tạm được mà thôi. Dù sao chỉ trải qua thời gian 1 năm, lưu cho đám học sinh thời gian vẫn là quá ngắn. Bất quá lần này trúng tuyển nhân số so giới thứ nhất khoa cử khảo thí nhiều dòng giá gấp đôi. Giới thứ nhất khoa cử khảo thí tại thi hội cửa này thượng tuyển chọn 16 người. Lần này thì dòng giá tuyển chọn 32 người. Ngạch, tốt, a, kỳ thật vẫn là không nhiều. Mà giới thứ 2-3 khoa toàn bộ đạt tới ưu tú thí sinh. Chỉ có chỉ là 3 cái thí sinh. Được rồi, lần này, cuối cùng là góp đủ trạng nguyên bảng mắt cùng thám hoa danh ngạch. Lần này, lão bố cũng không có trực tiếp tại thi hội sau trực tiếp xác nhận trạng nguyên danh ngạch. Mà là tăng thêm một đạo thi đình. Cũng chính là từ lão bố tự mình ra đề mục, tự mình khảo thí, sau đó định ra tam giáp. Ngạch, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, cửa này quan chủ khảo nhưng thật ra là hoàng thượng. Lão bố làm như thế, nhưng thật ra là vượt qua, so như tạo phản, tốt ở thời đại này khoa cử khảo thí còn không có xuất hiện. Đối lão bố quy định, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Sau 10 ngày, 3 vị này thí sinh được vời tiến thành Nam Kinh trong phủ thứ sử. Gặp mặt lão bố, rất nhanh, 3 cái thí sinh liền được đưa tới lão bố trước mặt. Lần thứ nhất gặp thứ sử, 3 người đều cực kỳ khẩn trương, không dám ngẩng đầu. 3 người hướng về phía lão bố hành lễ sau, cung cung kính kính nói ra, học sinh gặp qua thứ sử đại nhân. Sau khi nói xong, 3 người vẫn cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lão bố. Lão bố mỉm cười nói ra, các ngươi đều là tinh anh, tương lai đều là phải làm quan, về sau gặp nhau thời gian còn dài đây. Tốt, không cần khẩn trương, đều ngẩng đầu lên đi. Nghe được lão bố mệnh lệnh sau, 3 người lúc này mới ngẩng đầu lên. Tại cái này trong 3 người, ở giữa vị kia học sinh đưa tới lão bố chú ý. Ở giữa cái kia học sinh mặc một thân hơi cũ quần áo, nhưng là giặt hồ sạch sẽ, một tia bất loạn. Cái này học sinh dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường, khuôn mặt mặc dù còn ngại non nớt, nhưng là loại kia kiên nghị cùng quả cảm đã sơ lộ manh mối. Ở giữa học sinh, tại cái này trong 3 người, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà. Kỳ thật vô luận tại thời đại kia, đều là nhìn mặt giá trị. Tại đường triều càng hơn, phàm là thân hình cao lớn, dung mạo không tầm thường, tuyệt đối ưu tiên trúng tuyển. Mà những cái kia tướng mạo xấu xí, rất khó chiếm được trọng dụng. Đường triều La Ẩn chính là ví dụ, bởi vì dáng dấp rất xấu, mặc dù có tài, nhưng là từ đầu đến cuối rất khó chiếm được trọng dụng. Cái tên này mọi người khả năng không quá quen thuộc, nhưng là nếu là nói hắn một bài thơ, khả năng tất cả mọi người nghe qua, đến tức hát vang mất đã đừng. Đa sầu nhiều hận cũng ung dung, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Loại chuyện này, liền xem như lão bố cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, lão bố tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tướng mạo xấu xí, nhưng là có tài người không cần. Bàng Thống chính là một cái tốt nhất ví dụ chứng minh. Nhưng khi trong mấy người này có một cái đẹp trai ca, khẳng định sẽ ưu lấy được trước coi trọng. Bởi vậy, lão bố không khỏi chỉ vào ở giữa cái kia học sinh hỏi. Ngươi tên là gì? Là nơi nào ngươi? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.